Mau Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 96. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Diễn lật xem bình luận trên điện thoại di động. Rõ ràng là quỳ xuống cầu xin em gái xinh đẹp đừng vứt bỏ anh trai. Nói là nhan sắc của hắn thì sao? A, nữ nhân. Lục Diễn cúi đầu PS. Át ra một tiếng cười lạnh. Phiền toái lần này của hắn là do em trai thối thiếu quản giáo của hắn làm ra. Một ngày không đánh liền lên phòng vạch ngói. Đi trải giường xong. Có người sai bảo như anh sao? Mệnh ở trong tay người khác không thể không làm. Tìm nửa ngày cũng không thấy chăn. Chuột ngốc quả nhiên chỉ có thể bị ăn. Lục Diễn giơ tay lấy chăn ra từ tầng trên cùng của tủ quần áo. Ba, ném lên người Ninh Hiên. Thân thể này quá thấp. Chăn lại quá dày nặng. Ninh Hiên bị chăn đờ, è lên cả người vây khốn không tìm được lối ra. Ngu xuẩn CSS cô quên đi. Lục Diễn giơ tay lên. Ninh Hiên mới nhìn thấy quang minh lần nữa. Người cao như anh liền có quyền sỉ nhục người thấp như tôi sao? Đừng có lên cái mặt mèo đó. Ở trong lòng mắng tôi đâu. Lục Diễn cúi đầu bên tai Ninh Hiên. Hơi TH, ở khi nói chuyện vòng quanh cổ Ninh Hiên. Cô sợ đến mức nổi da gà. Không, không, che chân cho ta. Trong con ngươi Lục Diễn hiện lên một đạo u quang màu lam. Lại nhìn chính là con mèo thần khí kia. Meo meo meo, tiểu bồ ngẫu hướng về phía Ninh Hiên kêu to. Tựa như đang thúc giục. Này, chuột khó làm a. Ninh Hiên nhận mệnh lên giường. Con mèo đang nằm ngang. Đem hai cái chân của con mèo nhét vào trong ưng. Một giấc ngủ này Ninh Hiên thật không ngon. Người ngẫm lại đi. Hai chân mèo nhét vào lòng chuột. Vừa động con mèo kia liền lấy đôi mắt xanh thẳm kia nhìn ngươi. Con chuột nào có thể ngủ ngon được? Không ngủ được thì nói chuyện phiếm với Tiểu Kim Long. Trẻ con thường không thích ngủ chưa? Tiểu Kim Long không phải nói đây là hiện mang linh tu vị diện sao? Người nói ta cùng Lục Diễn ai lợi hại hơn? Tiểu Kim Long, Hiên Hiên. Ý tưởng này của cậu rất nguy hiểm. Lục Diễn từng bước tu luyện hình người. Tại sao không muốn tiếp tục lắng nghe? Cậu là hình người thiên linh địa bảo thành dựa vào tiền trong nhà mua. Cậu không tin S.E.S.E. chính là khối bạch ngọc trên cổ cậu. Hình người bây giờ toàn bộ dựa vào nó duy trì. Lấy cậu liền bê yến thành chuột đồng. Ninh Hiên giơ tay S.E.S.E. ân. Quả nhiên S. Ở được một khối hình vuông nhô lên. S ở đến sợi dây đỏ trên cổ. Dắt ra một khối thông linh ngọc. Tiểu Kim Long. Cậu nói xem ta có muốn bây giờ bê. Yến thành chuột đào một cái lỗ chạy đi hay không? Đó là chuột đồng. Chuột đồng. Hiên Hiên cậu là chuột đồng đáng yêu. Tiểu Kim Long lắc đầu. Hiên Hiên mời ngươi nhìn thẳng vào mỹ mạo của mình. Cách chương.